Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca cảm thấy, chuyện Giang Viện Triều có phải là ân nhân, là bác của cô ở kiếp trước hay không? Hiện tại không có bằng chứng chứng minh ông nhất định là. Cũng không có bằng chứng chứng minh ông nhất định không phải. Vì vậy, chuyện này có thể tạm thời gác lại, chờ sau này có cơ hội cô sẽ xác nhận. Mặc dù lý trí mách bảo cô như vậy, nhưng Giang Thiên Ca biết rõ cán cân trong lòng mình đang nghiêng về phía nào. Vốn dĩ Giang Thiên Ca rất để tâm đến chuyện Giang Viện Triều muốn đến tỉnh Nam, chuẩn bị rất nhiều thứ cho ông. Hiện tại, cô càng thêm cẩn thận hơn. Ngoài việc chuẩn bị áo chống đạn và những thứ khác, Giang Thiên Ca còn quyết định, trong khoảng thời gian có hạn, sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của Hoàng Trình Hạo. Hoàng Trình Hạo nhập ngũ chưa lâu đã được chọn làm lính gác. Chỉ riêng điều này cũng đủ để chứng minh Hoàng Trình Hạo có thân thủ rất tốt. Nhưng võ công là kỹ năng giữ mạng, không sợ nhiều, chỉ sợ không tinh. Mỗi buổi chiều, Giang Thiên Ca đều ở nhà chờ Giang Viện Triều và Hoàng Trình Hạo tan làm về. Ngoài việc tự mình ra tay đấu với Hoàng Trình Hạo, cô còn mời cả Lục Chính Tây đến để anh chỉ dạy thêm cho cậu ta. Chưa dừng lại ở đó, Giang Thiên Ca còn lôi kéo cả Giang Viện Triều cùng luyện tập. Giang Viện Triều giờ khóc giờ cười nói, bố còn có việc phải làm. Giang Thiên Ca không cho ông cơ hội mặc cả, trực tiếp lôi ông từ thư phòng ra. Công việc của bố có thể làm sau. Bây giờ bố hãy tập luyện cùng con trước đã. Bố lớn tuổi rồi, không chịu vận động, cẩn thận xương cốt cứng hết lại đấy. Khả năng khích lệ người khác của Giang Thiên Ca rất cao siêu. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi kéo Giang Viện Triều ra, Giang Thiên Ca bê một cái ghế đến chỗ dâm mát, sau đó đi gọi Phương Đức Âm đang ở trong một thư phòng khác xem tài liệu. Mẹ, mẹ làm việc lâu như vậy rồi, cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Lao động kết hợp với nghỉ ngơi mà, mẹ chưa từng đến quân đội, chưa từng thấy bố làm việc, bố lợi hại lắm, trước đây còn từng đạt giải nhất trong cuộc thi võ thuật toàn quân đấy. Lúc nãy, Giang Viện Triều không biết Giang Thiên Ca gọi Phương Đức Âm ra đây làm gì. Nhưng lúc này nghe cô nói, ông đã hiểu ra, ông vừa xoa gán, vừa định lên tiếng ngăn cản, Giang Thiên Ca. Nhưng Giang Thiên Ca nào có để ý đến phản ứng của ông. Cô làm như không nghe thấy gì, kéo tay Phương Đức Âm, tiếp tục nói những lời chưa nói hết. Hai, đáng tiếc là hai mẹ con mình không có cơ hội được chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong lẫm liệt của bố lúc trẻ. Vừa nói, Giang Thiên Ca vừa nhanh chóng thay đổi vẻ mặt tiếc nuối. Cười nói, nhưng mà, cũng chưa muộn. Tuy rằng không thể quay lại quá khứ, nhưng hiện tại chúng ta có thể tận mắt chứng kiến mà. Mẹ, bây giờ bố muốn trổ tài rồi. Mẹ ngồi đây, xem bố thể hiện nhé. Bố càng già càng dẻo dai, gừng càng già càng cay. Chắc chắn bố sẽ đánh bại Lục Chính Tây. Lát nữa bố thắng, mẹ nhớ vỗ tay khen ngợi bố đấy. Giang Viện Triều, sau khi tầng bốc, Giang Viện Triều lên tận trời xanh trước mặt Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca chạy đến bên cạnh Lục Chính Tây, nhỏ giọng dặn dò, lát nữa anh hãy dùng toàn lực, giao lưu với bố em một chút, đừng có nương tay, nhất định phải để bố em nhận thức được rõ ràng là thân thủ của mình đã thụt lùi. Những lúc khác, khi đấu võ với Lục Chính Tây, nếu thua, Giang Viện Triều sẽ không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay có Phương Đức Âm ở đây, cô không tin là Giang Viện Triều sẽ không để ý, cũng không tin là không thể ca. Ý chí chiến đấu của ông, mục tiêu của cô là ép Giang Viện Triều phải thức dậy tập luyện vào ban đêm. Giang Viện Triều càng luyện tập chăm chỉ, khi đến tỉnh Nam, gặp phải nguy hiểm thì khả năng thoát khỏi nguy hiểm càng cao. Nhớ kỹ, phải dùng toàn lực đấy, không được nương tay, có đánh bại bố em cũng không sao. Lục Chính Tây nhìn Giang Viện Triều và Phương Đức Âm, sau đó nhìn Giang Thiên Ca với vẻ mặt khó xử, biết Lục Chính Tây đang lo lắng điều gì. Giang Thiên Ca vỗ vai anh, nói, không sao đâu, có em ở đây, anh chỉ cần đừng đánh bố em bị thương là được. Trước đây bố em từng đánh anh một trận, đây là cơ hội báo thù duy nhất trong đời đấy. Lục Chính Tây, anh dũng cảm lên, nắm chắc cơ hội đi. Lục Chính Tây, đây là chuyện nên dũng cảm sao? Lục Chính Tây giờ khóc giờ cười, nhớ đến trong sân còn một người nữa. Bèn đề nghị, hay là để cậu ta lên đi. Nhận thấy ánh mắt của Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca nhìn sang, Hoàng Trình Hạo người vừa bị Lục Chính Tây huấn luyện hơn nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng lắc đầu, xua tay từ chối, không được, bây giờ em mệt đến mức không còn chút sức lực nào nữa rồi. Hay là đồng chí Lục, anh lên đi, vừa nói, Hoàng Trình Hạo vừa mượn cớ đi uống nước để chuồn mất. Mặc dù cậu ấy rất muốn luận bàn thân thủ với đồng chí Giang Viện Triều, nhưng Giang Thiên Ca rõ ràng là muốn gây chuyện, cậu ấy mới không muốn ngây ngốc đụng vào họng súng. Cách chương.